Vũ Thần Chúa Tể, chương 1685 Thiên Đạo Tổ Chức. Khóc Chuyện audio.com. Đại Hắc Miêu nghe mọi người nghị luận ầm ĩ, không biết nói gì, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạo, hết sức xem thường cùng xem thường Đại Hắc Miêu, ngươi có ý gì? Tần Trần nhìn sang, cảm thấy gia hỏa này có lời muốn nói. Một cái biệt danh mà thôi, nhớ năm đó Miêu gia ta từng sáng lập qua một tổ chức mạnh mẽ đáng sợ, đại lục nổi tiếng, mặc dù là khi đó cường giả chí tôn cũng nghe mà biến sắc. Đại Hắc Miêu ngạo nghễ nói, có đạo lý chúng ta cũng thành lập một tổ chức, các ngươi xem, Phiêu Miểu Cung đều có chấp pháp điện, chúng ta tự nhiên cũng có cái danh hiệu, sau này để cho người ta nghe được, đều lạnh run. Ma Tạp Lạp đến hứng thú. Bọn họ mặc dù đến từ dị ma tộc nhưng dị ma trong tộc cũng có thế lực phân bố, từng trải qua đã lâu tuế nguyệt cùng ma chủ cùng nhau đánh qua thiên hạ, sâu sắc biết thành trong một tổ chức sau cái gì uy phong cùng thuận lợi. Một khi chân chính quật khởi, lên tiếng ra lệnh tọa ủng thiên hạ vô tận tài nguyên, là cỡ nào cường đại, đem uy thế ngập trời. Khô Lâu Đà chủ gật đầu, hiện tại khắc hóa thành một thanh niên bộ dáng, hết sức tuấn mỹ, ra ngoài giết địch tiêu sái là tiêu sái, nhưng không đủ kinh sợ lòng người, thành lập tổ chức sau, càng có thể làm cho người kinh hãi. Người xem chúng ta những người này, mà khí hừng hực, mỗi cái uy phong lẫm lẫm, không bằng gọi uy phong tổ chức như thế nào. Nghe cũng rất uy phong, đây là Khô Lâu Đà chủ chủ ý, phốc, Tần Trần kém chút phun ra một ngụm máu đi, uy phong tổ chức. Nghe làm sao như thế khác. Ma Tạp Lạp cũng muốn đấm hắn, uy phong tổ chức quá không khí phách. Làm sao, không tốt sao, ta cảm thấy rất khí phách à, người muốn à, uy phong lẫm lẫm, nói không chính là chúng ta mấy cái sao. Khô Lâu Đà chủ nói có vẻ tự đắc thậm chí bày ra một cái tư thế, nói. Chẳng lẽ không đủ uy phong sao, nhưng mà Tần Trần cùng Ma Tạp Lạp đều khinh thường, gọi danh tự này, còn không bằng đập đầu chết. Ta ngược lại nghĩ đến một cái tên, chúng ta cái tổ chức này có bản ma cùng vĩnh dạ ma quân, còn có phía trên cổ nguyên thú, cùng với cái này nhỏ Hắc Miêu, không bằng gọi Hắc Ma tổ chức như thế nào. Ma Tạp Lạp đề nghị, đại Hắc Miêu không nói gì, chớ đem ta kéo vào đi, Miêu gia ta ném không lên người này. Khác cảm thấy lấy Ma Tạp Lạp đám người kia đức hạnh, bản thân thật muốn, nửa đời người anh minh đều phải bị hủy. Ngươi là Miêu, mất mặt hay không có quan hệ gì với ngươi, huống chi là ngươi đề nghị, cũng coi như người sáng lập một trong, quyết định như vậy. Ma Tạp Lạp không cấp Khác cãi lại cơ hội, xxx nó, đại Hắc Miêu không nói gì, rất muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nói. Để cho ta có thể, nhưng không thể để cho Hắc Ma danh tự này, quá khó nghe. Liền gọi Thiên Đạo đi, lúc này Tần Trần đột nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng, có sát khí oanh nhiễu. Thiên Đạo, đúng, chúng ta tôn chỉ là diệt sát chấp pháp điện cùng Phiêu Miểu Cung, thay trời hành đạo còn thiên hạ một cái thái bình thịnh thế. Tần Trần ngữ khí băng lãnh, được vậy gọi Thiên Đạo tổ chức, tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy danh tự này không sai, ẩn chứa Thiên Đạo chi ý, huống chi, bọn họ là thay trời hành đạo, phù hợp bọn họ tôn chỉ. Tạm tạm, Đại Hắc Miêu gật đầu, vậy bây giờ liền ra phát thay trời hành đạo, Tần Trần nói ra trước tiên trốn vào hư không, đi tới Cổ Hoa Thành. Cổ Hoa Thành trong, góc chuyện audio.com, ba gia tộc lớn bị diệt cả tòa thành chỉ hai ngày này đều xa vào trong hỗn loạn. Vô luận là thế lực kia người, những thứ này đều rất chú ý, từng cái đóng chặt cửa nẻo, sợ bị chấp pháp điện để mắt tới. Đây chính là một đám người điên, không kiêng nể gì cả, không người nào có thể ngăn trở. Chấp pháp điện tiêu diệt ba thế lực lớn ngày thứ hai, từng cái có liên quan ba thế lực lớn chứng cứ phạm tội liền bị chấp pháp điện ném đi ra truyền tin. Chấp pháp điện mặc dù là lập uy kiêu ngạo làm việc nhưng vì biểu hiện công chính tự nhiên sẽ cho mình tìm kiếm một ít nội khố tiêu diệt ba gia tộc lớn sau, cấp tốc điều tra, đem ba gia tộc lớn mấy năm nay sở tác sở vi cùng với mắc phải rất nhiều chứng cứ phạm tội tất cả đều để lộ trong mắt thế nhân. Rất nhiều chứng cứ phạm tội chi chít ước chừng trên trăm trang làm người xem tê cả da đầu, sợ run lên. Trời ơi, nguyên lai ba gia tộc lớn mặt ngoài tranh đấu, trong bí mật kỳ thực thẳng cấu kết cùng một chỗ thống trị Cổ Hoa Thành cùng Cổ Hoa Thành phụ cận trăm ngàn dặm khu vực. 13 năm trước đây, ba gia tộc lớn phát sinh xung đột lớn đánh nhau, đem Cổ Hoa Thành phụ cận cùng thế lực cuốn lên trong, cuối cùng, những thế lực này tử thương thảm trọng, mấy năm xuống tổng cộng ngã xuống gần 10 vạn tên đệ tử, này dĩ nhiên là ba gia tộc lớn âm mưu, là suy yếu Cổ Hoa Thành thế lực chung quanh thực lực làm. Còn có 21 năm trước La Địa Thành thứ nhất hào phú chủ nhà họ Tần ra ngoài bị giết, còn có đạo phỉ xông vào La Địa Thành, đem Tần ra một môn 13.600 miệng ăn tất cả đều chu diệt, đúng là ba gia tộc lớn là tranh đoạt Cổ Hoa Thành bên ngoài một tòa mạch khoáng, cố ý huy động đạo phỉ trở nên. Còn có cái này, Cổ Hoa Thành bên ngoài ba trại 18 cong đạo phỉ, lại tất cả đều là ba gia tộc lớn trong bí mật giúp đỡ, chuyên môn dùng để diệt trừ dị kỷ tùy tiện cướp đoạt. 56 năm trước cổ Hoa Thành Đan Các một nhóm trọng yếu đan dược ở ngoài thành bị cướp, đúng là ba gia tộc lớn trong bí mật gây nên. Còn có 48 năm trước Thái Cổ Khí Hành trưởng quỹ La Văn Thắng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng là ba gia tộc lớn biết được La Văn Thắng Thái Cổ Khí đi đạt được một viễn cổ trọng binh, muốn mạnh mẽ đòi, phải không sao gây nên. Hí, mấy năm nay chúng ta cổ Hoa Thành bị ba gia tộc lớn trong bí mật tàn hại dân chúng đâu chỉ trăm vạn. Ngàn vạn còn chưa hết, từng cái tin tức từng việc án chưa giải quyết tra ra cổ Hoa Thành rung động trong nháy mắt sôi trào. Nguyên lai ba gia tộc lớn mấy năm nay trong bí mật vậy mà làm ra nhiều như thế huyết tinh việc chỉ là bởi vì ba gia tộc lớn thẳng tranh đấu không ngừng, tất cả mọi người bị che mờ tại cốt trong. Hiện tại mới hiểu, ba gia tộc lớn nhân thủ trong mỗi cái nhuộm đầy tiên huyết tàn nhẫn thái quá, bị chấp pháp điện diệt môn, nhất định chính là có tội. Trừ cái đó ra, mọi người cũng biết, ba gia tộc lớn mấy ngày này một mực cùng chấp pháp điện liên lạc, có thể nói điển hình dẫn sói vào nhà cũng không đáng giá đồng cảm. Ta chấp pháp điện sở dĩ hủy diệt ba gia tộc lớn, chính là vì dân trừ hại, duy trì vũ vực an bình. Sau đó, chấp pháp điện Tề Hùng tỏ thái độ, hướng về phía cổ Hoa Thành tuyên bố. Điều này làm cho mọi người im lặng, thậm chí sụp đổ. Khóc chuyện audio.com, chấp pháp điện đức hạnh gì, mọi người nữa quá là rõ ràng, so ba gia tộc lớn thủ đoạn còn tàn nhẫn, lại thêm ti tiện. Nhưng bọn họ ỷ vào tu vi cường đại cùng với chấp pháp điện thân phận, muốn làm gì thì làm, nhưng căn bản không người có thể quản. Bây giờ còn có mặt xưng bản thân vì dân trừ hại, căn bản là chó cắn chó, không một cái tốt. Ông trời a, có thể tới hay không một cái thiên sứ, đem các loại chấp pháp điện ác ma đều cho diệt. Có người kêu rên, vẻn vẹn một ngày mà thôi, cổ Hoa Thành rất nhiều thế lực đều bị cướp sạch, có chấp pháp điện đệ tử xông vào một ít cửa hàng, ép mua buộc bán, không ai dám trêu chọc. Cái này cũng đưa tới, cổ Hoa Thành cửa hàng trong một ngày tất cả đều đóng, không ai dám việc buôn bán, đều ở đây cầu khẩn, hy vọng đưa đi những thứ này ma quỷ. Đây chính là vũ vực, tại sao ta cảm giác so với chúng ta hắc ám chi uyên càng thêm hắc ám. Thái cổ cư trong, nở nang nữ tử nỉ non, thấy được nơi này sở tác sở vi, nói một câu xúc động. Khách chương.